Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299. Chương 1299. Vạn Giới Thần Vương Diệp Lương Thần. Vạn năm pháo hôi huyết tà tộc. Đinh: Cưỡng chế nhiệm vụ: Chém giết võ tổ. Võ tổ Lâm Động đem với sau 7 ngày giáng lâm Thánh Long vị diện. Mời chúng thần điện luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, triệt để giết chết đại thiên thế giới cường giả tối đỉnh. Thiên cung Càn Khôn Thiên Tôn, thánh phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn, võ tổ Lâm Động, nhiệm vụ ban thưởng, 10 triệu điểm nhân quả, thất bại trừng phạt, chúng thần điện sở hữu thất giai phía dưới luân hồi giả tàn sát tập thể. Thất giai luân hồi giả sẽ mất đi chủ thần không gian hối đoái quyền hạn cùng sở hữu trang bị. Thần Vương Điện Hạ yên lặng tra xét cái này phân tại 7 ngày trước từ chủ thần không gian ban bố. Cưỡng chế nhiệm vụ, trong lòng 10 phần u ám. Bọn hắn là chủ thần không gian luân hồi giả. Luân hồi giả là một nhóm nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế chỉ là chủ thần đại quang cầu người làm công. Hoặc là có thể được xưng là nô lệ, bởi vì tuyệt đại bộ phận luân hồi giả liền sinh tử đều bị chủ thần không gian thao tại trong tay. Bất quá, với tư cách chủ thần không gian bên trong xếp hạng đệ nhất luân hồi giả tổ chức, chúng thần điện, bọn hắn cùng chủ thần không gian quan hệ lại hơi có khác biệt. Có thể được xưng là cao cấp người làm công, hoặc là cao quản. Bởi vì chúng thần điện cao tầng mạng, chủ thần rất khó xóa bỏ. Đây hết thảy công lao đều muốn quy công với chúng thần điện điện chủ, Vạn Giới Thần Vương, Diệp Lương Thần. Với tư cách chủ thần không gian thế hệ thứ 9 luân hồi giả bên trong sớm nhất đột phá đến thất giai đại la kim tiên cấp bậc ngoan nhân, Diệp Lương Thần đã có thể sử dụng một bộ phận quy tắc chi lực đến che đậy lại chủ thần đối với chính hắn xóa bỏ. Đây cũng là chúng thần điện dám danh xưng thứ nhất luân hồi giả tổ chức lực lượng chỗ. Chúng thần điện bắt đầu thời điểm cũng chẳng qua là một cái bình thường tổ chức, thành viên có mấy ngàn người, sức chiến đấu cao nhất là 100 tên thực lực tại hệ thống ngũ giai trở lên thần linh. Năm đó Chu Thần cùng chúng thần điện bộ phận thần linh tại đấu khí đại lục quyết chiến lúc, chúng thần điện còn ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng khi Diệp Lương Thần một lần nữa thành tựu thất giai đại la kim tiên, cái kia không sợ chủ thần xóa bỏ, Vạn Giới Thần Vương, tên tuổi cũng truyền đi về sau. Chúng thần điện cấp tốc khuếch trương, rất nhanh liền phát triển thành một cái nắm giữ mấy vạn thành viên siêu đại luân hồi người tổ chức. Ngay sau đó, chúng thần điện liền bắt đầu toàn lực ngưng tụ sở hữu tài nguyên, lại liên tiếp bồi dưỡng được hơn 10 vị thất giai cường giả. Cũng dựa vào bọn hắn không sợ chủ thần xóa bỏ thực lực, hoàn toàn thay đổi cùng chủ thần không gian quan hệ trong đó. Chúng thần điện không còn là chủ thần không gian nô lệ, mà trở thành chủ thần không gian cao quản, thậm chí là người hợp tác. Đối với chủ thần không gian nhiệm vụ, chúng thần điện luân hồi giả nhóm, vô luận cấp bậc cao thấp, đều có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là từ bỏ, lại không bị chủ thần dùng, xóa bỏ, chỗ uy hiếp. Thậm chí với, bọn hắn có thể thương lượng với chủ thần hoàn thành nhiệm vụ thù lao. Nhất thời ở giữa, chúng thần điện danh tiếng vô lượng, trở thành sở hữu luân hồi giả dê đầu đàn. Nhưng là, đảm nhiệm luân hồi giả gian, trượt, giống như, quỷ, đều phải uống chủ thần đại quang cầu nước rửa chân, vì tận khả năng ép chúng thần điện giá trị lợi dụng. Chủ thần đại quang cầu có thể nói là dùng sức các loại uy bức lợi dụ thủ đoạn. Ban thưởng gì gấp bội, hoàn thành nhiệm vụ miễn phí rút thưởng chờ chút chỗ tốt cũng không nhắc lại. Chủ thần đại quang cầu chỉ là uy hiếp người biện pháp. Liền có một đống lớn. Tỷ như nói cái này muốn bọn hắn đối phó võ tổ Lâm Động nhiệm vụ. Bởi vì chủ thần không có cách nào giết chết chúng thần điện tầng cao nhất. Cũng chính là cái này phê hơn 30 người thất giai cường giả. Sở dĩ, hiện tại chủ thần đổi dùng những người khác tính mạng đến uy hiếp những này thất giai cường giả. Chúng thần điện trên dưới có mấy vạn luân hồi giả. Cái này mấy vạn người cơ bản đều không phải thất giai. Sinh tử của bọn hắn tất cả đều điều khiển tại chủ thần tay. Bình thường chủ thần đại quang cầu trả lại Diệp Lương thần chờ thất giai luân hồi giả một bộ mặt. Không đi chủ động xóa bỏ những này chúng thần điện thành viên. Ngược lại cung cấp nuôi. Nhưng một đến chân chính thời khắc mấu chốt. Cái này mấy vạn cái tính mạng chính là chủ thần uy hiếp thất giai luân hồi giả nhóm xuất lực mấu. Chốt, mà Diệp Lương thần bọn hắn cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Đây cũng không phải bọn hắn quá mức nhân từ. Thật là vì cái này mấy vạn chúng thần điện thành viên toàn tâm toàn ý suy nghĩ. Mà là cái này 5 vạn người bên trong. Có rất nhiều người đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ chặt chẽ. Tỷ như nói, Diệp Lương thần hơn 70 cái lão bà, hơn 100 đứa bé, liền có gần một nửa là tại chủ thần khống chế hạ luân hồi già. Ngươi nói, Diệp Lương thần có thể tùy tiện từ bỏ vợ con của mình sao? Đương nhiên không thể, hắn không thể, cái khác thất giai luân hồi giả cũng không thể. Tất cả mọi người là tại chủ thần không gian bên trong sống mấy trăm mấy ngàn năm lão quái. Ai còn không có cái tam thân sáu cho nên an bài tại chúng thần điện bên trong kiếm sống. Đương nhiên, nếu thật là gặp không có khả năng hoàn thành chịu chết nhiệm vụ. Có lẽ những này đỉnh cấp luân hồi giả nhóm cũng sẽ hạ quyết tâm. Đem tính mạng của tất cả mọi người đều quảng đi. Nhưng là, chủ thần đại quang cầu mới không có ngốc như vậy đâu. Nó ban bố cưỡng chế nhiệm vụ. Đều là loại kia để luân hồi giả nhóm cảm giác có rất lớn hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Thí dụ như lần này đánh giết nhân vật trong kịch bản Võ Tổ Lâm Động nhiệm vụ. Nhìn mặc dù rất gian nan, nhưng luân hồi giả một phương có hơn 30 vị thiên chí tôn. Còn có vô số thần khí cùng các loại quỷ dị đạo cụ. Thật động thủ, Lâm Động có khả năng rất lớn bị bọn hắn nhẹ nhõm âm chết. Vốn là, chúng thần điện thực lực tại thất giai thiên chí tôn phía trên cường giả chỉ có 15 người. Nhưng từ khi bọn hắn giáng lâm cái này, đại chúa tể, thế giới vực ngoại tà tộc một phương về sau. Thời gian hơn một năm bên trong, bọn hắn dựa vào một dạng, đại chúa tể, thế giới đặc sản thần vật. Vị diện thai, cấp tốc để hơn 20 vị chúng thần điện luân hồi giả đạt được thất giai thiên chí tôn cảnh giới. Mà bọn hắn bắt đầu đến cái này thánh long vị diện mục đích. Cũng chẳng qua là bởi vì thánh long vị diện có vị diện thai. Có thể giúp trong bọn họ một cái thành viên tấn cấp đến hệ thống thất giai thiên chí tôn trạng thái. Trước mắt, sở hữu đi theo Diệp Lương thần giáng lâm giới này 36 vị chúng thần điện trong thành viên. Chỉ có 2 người không phải thiên chí tôn. Như thế khổng lồ số lượng thiên chí tôn. Cũng là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này lực lượng chỗ. Mà lại, vạn giới thần vương, Diệp Lương thần bản thân. Càng là mượn nhờ vực ngoại tà tộc ma khí cùng vị diện lực lượng. Đột phá đến thất giai đỉnh phong. Cũng chính là thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới. Lại thêm mấy trăm năm qua từ chủ thần không gian cùng các đại vị diện lấy được át chủ bài. Hắn thậm chí có thể chính diện chém giết vực ngoại tà tộc trước mắt xếp hạng đệ nhất thiên ma đế. Thánh thiên ma đế, mà tại nguyên kịch bản bên trong, lúc này thánh thiên ma đế cùng võ tổ Lâm Động thực lực. Cơ hồ là đánh đồng, Lâm Động coi như mạnh, cũng mạnh có hạn. Đã Diệp Lương thần lực lượng một người liền có thể miễn cưỡng giải quyết Lâm Động. Cái kia lại thêm 34 vị thiên chí tôn. Không có lý do không giải quyết được Lâm Động. Vì vậy, nắm giữ mãnh liệt lòng tin luân hồi giả nhóm. Liền tại 7 ngày trước đó tiến vào chiếm giữ cái này Thánh Long. Huyết Ma Sơn, chuẩn bị dùng khỏe ứng mệt. Phục sát Lâm Động, mà bây giờ 7 ngày đã qua. Dựa theo chủ thần thông chi, Lâm Động cũng đã giáng lâm. Đương nhiên, chân chính để luân hồi giả nhóm xác định Lâm Động đã giáng lâm. Còn là bởi vì huyết ma sơn bên trên một khối huyết hồn bia vỡ vụn. Huyết hồn bia là một loại có thể ký thác huyết tà tộc cường giả bộ phận nguyên thần. Để nghiệm chứng sinh tử bảo vật, nếu là huyết hồn bia vỡ nát, nói rõ cái này tên huyết tà tộc đã vẫn lạc. Mà lần này, vỡ nát huyết hồn bia, chính là huyết tà trong tộc đóng giữ thiết huyết thành huyết ma tướng lưu lại. Mà cái này thánh long vị diện bên trong, có thể giết chết vị này có thể so với địa chí tôn đại viên mãn huyết ma tướng người. Cũng chỉ có từ thiên ngoại giáng lâm Lâm Động, xác định Lâm Động đã giáng lâm, luân hồi giả nhóm đương nhiên phải cấp tốc xử lý hắn. Nhưng là bọn hắn hiện tại, cũng không xác định Lâm Động thực lực cụ thể, cũng không biết Lâm Động có bao nhiêu thần thông cùng át chủ bài. Vì vậy, Diệp Lương Thần quyết định dựa theo lệ cũ, trước phái ra một phê pháo hôi thăm dò, mà cái này pháo hôi nhân tuyển tốt nhất, dĩ nhiên chính là huyết tà tộc. Cũng vì vậy, huyết tà tộc 6 vị huyết ma vương, bị Diệp Lương Thần vị này, luân hồi ma đế, trong đêm triệu lên huyết ma sơn. Mà bọn hắn sở dĩ đi vào cái này huyết ma sơn chỗ sâu cái hố biên giới, chính là nghĩ đem bên trong sắp quẩn dưỡng thành công huyết tà tộc ma đế triệu hoán tỉnh lại. Sau đó để vị này ma đế mang theo huyết tà tộc pháo hôi nhóm đi tìm Lâm Động chịu chết, cho bọn hắn luân hồi giả một cái chính diện quan sát Lâm Động chiến lược cơ hội. Hiện tại bản tọa cơ bản đã xác định, có đại thiên thế giới thiên chí tôn giáng lâm, tại đối với các ngươi huyết tà tộc xuất thủ, sát huyết ma tướng tức bị người này giết chết. Diệp Lương Thần một mặt chân thành nhìn trước mắt 6 cái pháo hôi, trầm giọng nói, lời vừa nói ra, lục đại huyết ma vương bên trong cầm đầu lớn huyết ma vương biến sắc. Mặc dù bọn hắn tại bị luân hồi ma đế bệ hạ triệu lên núi trước đó, liền đã ẩn ẩn biết được, nhưng đương sự tình xác nhận thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Mặc dù bọn hắn ở đây phương hạ vị diện bên trong hoành hành không sợ hồi lâu, chẳng biết giết cái này phương vị mặt nhiều ít cường giả, nhưng cái này đại thiên thế giới thiên chí tôn giáng lâm, vẫn là để bọn hắn cảm thấy một trận hàn ý. Dù sao, thiên chí tôn thế nhưng là cùng ma đế đánh đồng tồn tại a, mà bọn hắn huyết tà tộc ma đế lại còn ở lại chỗ này cự hình máu trứng bên trong thai nghén bên trong. Đáng chết, lục đại huyết ma vương bên trong, tính cách lỗ mãng cuồng vọng huyết nộ vương ra mặt khẽ run, thầm mắng một tiếng, liền trực tiếp ngẩng đầu, thẳng nhìn qua Diệp Lương Thần, cung kính nói, luân hồi ma đế bệ hạ, chúng ta huyết tà tộc thực lực thấp, trước mắt căn bản bất lực đối phó đại thiên thế giới thiên chí tôn. Xin ngài điều động một tên luân hồi ma tộc ma đế xuất thủ, giúp chúng ta trấn áp này liêu. Huyết nộ vương nói cực phải. Bệ hạ, như ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta huyết tà tộc nguyện ý cắt nhường bản vị diện một nửa lãnh thổ, tặng cho luân hồi ma tộc, với tư cách các ngài xuất thủ thù lao. Lớn huyết ma vương mặc dù trong lòng đều đang chảy máu, nhưng vẫn là hào phóng nhường ra cái này thánh long vị diện một nửa quyền khống chế. Nghe nói lời ấy, Diệp Lương Thần cười ha ha một tiếng, chợt uyển chuyển cự tuyệt nói, các ngươi hao hết thiên tân vạn khổ mới đoạt được hạ vị diện, bản tọa đường đường thiên ma đế lại làm sao có ý tứ chiếm cứ đâu. Không sai, việc này vẫn là các ngươi đến xử lý đi, đem các ngươi huyết tà tộc ma đế trước thời hạn tỉnh lại. Chẳng phải có vốn liếng tới đối phó cái kia đại thiên thế giới xuống tới thiên chí tôn sao? Luân hồi giả một phương, một vị kim giáp cự hán híp mắt, nhìn như chất phác, kỳ thực lòng giả hiểm độc nói, hắn là chúng thần điện xếp hạng thứ 15 chiến thần Đỗ Ngươi Hưu. Một thân thực lực đã đi vào hệ thống thất giai trung cấp, cũng chính là huyền ma đế, tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới, Nghe nói Đỗ Ngươi hưu ác ý tràn đầy lời nói, lớn huyết ma vương cười khổ một tiếng, không thể không cúi đầu ra vẻ đáng thương nói: "Chiến ma đế điện hạ, chúng ta hoàng còn đang ở trong thai nghén, trước thời hạn thức tỉnh sẽ tạo thành hắn về sau cảnh giới đình trệ. Mà lại, chúng ta huyết tà tộc lấy huyết dịch vì năng lượng nơi phát ra. Hiện tại nhất thời ở giữa cũng không có có thể cấp tốc tỉnh lại hắn đầy đủ máu tươi a." Hắc hắc, máu tươi dễ nói, luân hồi giả bên trong, một vị chống quải trượng, nâng lưng râu đỏ lão đầu âm hiểm cười một tiếng, toàn tức nói: "Cái này huyết ma sơn bên trên, chẳng phải có vài chục vạn huyết tà tộc đóng giữ sao? Đem bọn hắn đều làm thịt, ép khô máu tươi rót vào cái này ma ao bên trong, để các ngươi hoàng hút cái đủ, chắc hẳn hắn liền tỉnh. Được rồi, ép huyết dịch sự tình liền giao cho bản đạo gia." Một vị thân mang đạo bào, đầu đội đạo quan trung niên đạo sĩ cười ha ha, trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng không chờ lớn huyết ma vương cự tuyệt, liền ống tay áo lắc một cái. Một tòa lớn chừng bàn tay ba chân đỉnh đồng thau bảo bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành mười mấy vạn trượng khổng lồ, lơ lửng tại huyết ma sơn trên không. Như thế chiến trận, thấy lục đại huyết ma vương trợn mắt hốc mồm. Huyết ma sơn bên trong, những huyết tà kia tộc tộc nhân cũng là kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn qua, lấy sinh linh vì liệu, hồn hỏa vì tài, huyền hoàng huyết luyện đỉnh. Lực cái kia đạo gia chú ngữ mới ra, trong tay phất trần hất lên, một mảnh thanh sắc quang mang chút xuống xuống tới, trực tiếp đem toàn bộ huyết ma sơn đều bao phủ trong đó. Thanh sắc quang mang giống như hồng thủy chút xuống, nháy mắt liền đem huyết tà tộc tộc nhân bao phủ một mảnh. Mà phàm là chạm tới cái này thanh ánh sáng huyết tà tộc, thân thể dĩ nhiên lấy một loại tốc độ kinh người thu nhỏ, cuối cùng đúng là biến thành từng đoàn huyết sắc quang mang, hướng phía đỉnh núi kia ngưng tụ mà đi. Cái này, ngẩng đầu nhìn không trung lơ lửng to lớn đỉnh đồng thau, lục đại huyết ma vương hai mắt sung huyết, khóe mắt nhai muốn nứt, trong lòng có thể nói là lên cơn giận dữ. Bọn hắn huyết tà tộc vốn chính là vực ngoại tà tộc bên trong tiểu tộc, ngay từ đầu liền cái ma đế cấp bậc cường giả đều không có, bị những đại tộc kia coi như pháo hôi đến tiêu hao, vô cùng thê thảm. Mấy trăm năm trước, huyết tà tộc lúc tới vận chuyển, thật vất vả phát hiện cái này phương nắm giữ vị diện thai cùng mạch đại vị diện lực lượng siêu cấp. Hạ vị diện, mừng như điên, huyết tà tộc quả quyết vụng trộm chiếm cứ vị diện này, không cho cái khác tộc biết được, mà mượn nhờ mảnh này vị diện ngàn tỷ sinh linh chi huyết tiếp tục mấy trăm năm đổ vào. Bọn hắn cuối cùng dựng dục ra một vị ma đế cấp bậc hoàng già. Một khi hắn có thể xuất thế, mặc dù vẻn vẹn chỉ là U Ma Đế, nhưng cũng có thể tiến vào Vạn Ma Điện nghị sự, vì huyết tà tộc tranh thủ đến địa vị. Đến lúc đó, bọn hắn huyết tà tộc cũng không cần làm bia đỡ đạn. Đây là toàn bộ huyết tà tộc vô số năm qua cộng đồng nguyện vọng. Lớn huyết ma vương cho rằng bọn hắn thật có thể thực hiện, nhưng mà hắn sai, rõ ràng huyết ma hoàng lập tức liền bị dựng dục ra tới. Có thể luân hồi ma tộc y nguyên không đem huyết tà tộc để vào mắt, không riêng muốn trước thời hạn làm tỉnh lại huyết ma hoàng, để hắn căn cơ bất ổn, thế mà còn ngay trước bọn hắn lục đại huyết ma vương trước mặt tùy ý đồ sát huyết tà tộc tộc nhân. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, trong lòng nổi giận, lục đại huyết ma vương thật muốn cùng luân hồi ma tộc những này cẩu tặc liều mạng. Nhưng nghĩ đến trước mặt đứng đấy hơn 30 vị luân hồi ma tộc, cơ hồ mỗi cái đều là ma đế thời điểm, bọn hắn lại sợ cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất đem hoàn trả. Lớn huyết ma vương nhìn qua giữa bầu trời kia đã bị máu tươi thịnh mãn thanh đồng cự đình. Còn có cái hố này bên trong viên kia vết nứt càng ngày càng lớn. Lập tức liền muốn nở ra huyết ma hoàng máu trứng. Cắn răng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình. Đem một nửa của mình huyết dịch rút ra. Quán chú tiến cái kia thanh đồng cự đỉnh bên trong. Mà cái khác năm vị huyết ma vương cũng học theo. Phân biệt rút ra một nửa của mình huyết dịch. Tất cả đều quán chú tiến cự đỉnh bên trong. Đã triệt để rót mãn cự đỉnh. Lúc này cuối cùng nghiêng khuynh đảo. Đem cái này như là hồ nước giống nhau huyết dịch toàn bộ chút xuống tiến cái hố bên trong. Nhất thời, cái kia dựng dục huyết ma hoàng máu trứng bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết dịch. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem sở hữu huyết dịch toàn bộ hấp thu, chút giọt không dư thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.